Đỉnh cao phú quý, chương 1929. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1929, cha của anh, A Bạc Duẫn, anh trai và em trai của anh Trình Uyên nói. Họ là những kẻ xấu xa. Ta cũng là phản đồ. Thương Vân khinh bỉ khinh thường, sau đó chế nhạo. Ta thiết kế giết anh trai, là ta thiết kế để lợi dụng ngươi. Cô ấy thực sự nói ít hơn, rằng cô ấy đã giết Phương Tố Anh. Nhưng vì sự tồn tại của Bạch An Tương, lịch sử đã có một chút thay đổi, và Thương Vân nhìn thấy Phương Tố Anh sống lại, và không thể không nghi ngờ rằng cô ấy chưa chết. Trình Uyên khẽ lắc đầu. Em có biết tại sao anh lại dung túng em, chưa từng giết em không? Hắc, ngươi đừng tưởng ta là nữ nhân. Thương Vân khinh thường nói. Ngươi đầy nam hài tử. Đối với lời chế giễu của cô, Trình Uyên không xem trọng. Anh nói nhẹ. Tôi còn nhớ ở đảo Vũ Ninh, sinh mạng của tôi đã kiệt quệ, các cơ quan trong cơ thể suy giảm nhanh chóng, tôi sắp bắt tay với thần chết. Khi tôi cô đơn nhất, bất lực nhất, mất mát nhất và sợ hãi nhất, bạn là người đầu tiên xuất hiện trước mặt tôi và cùng tôi vượt qua giai đoạn kinh hoàng đó. Lúc đó, bạn không muốn để giết tôi. Đúng không? Dù sao thì tôi cũng sẽ chết. Khi tôi sử dụng sức mạnh của rồng để cứu con rồng, tôi đã bị đóng băng bởi bản năng tài năng của Dương Duệ. A Bạc Duẫn muốn giết tôi. Bạn đã cố gắng hét lên để ngăn chặn nó. Tôi giữ những điều này trong trái tim của tôi. Thương Vân sững sờ nhìn Trình Uyên ngạc nhiên. Trình Uyên lấy một điếu thuốc hung tợn khác cười nhẹ nói. Cho nên, sau này tôi không nghĩ đến việc tìm cách trả thù từ anh. Tôi đã nhìn thấy tất cả những gì anh làm, và tôi đã bị kiềm chế. Nhưng tôi không nghĩ là mình có thể tìm được. Tôi có thể phản bội lòng tốt của anh với tôi. Ân, Thương Vân khó hiểu nhìn. Đúng, lòng tốt. Trình Uyên cười khổ. Đó là lòng tốt. Lúc trong lúc tăm tối nhất tôi đã thắp lên một tia lửa nhỏ. Tuy rằng mờ nhạt nhưng đối với tôi lúc đó giống như núi lửa, nhỏ giọt nước. Vậy anh nói điều này với em là vì muốn nói với anh rằng anh sẽ không giết em. Thương Vân ngờ vực nhìn Trình Uyên. Trình Uyên gật đầu. Đúng vậy, ngay cả khi cậu vừa giết gần hết tất cả mọi người. Tại sao? Cô hơi tức điên lên. Người bình thường khó hiểu Thương Vân lúc này không phải nên may sao? Tại sao cô ấy không biết ơn và phát điên? Thật ra, có những thứ không nằm ở chỗ của mình, sự bao dung của Trình Uyên dành cho Thương Vân khiến cô không thể chấp nhận được vì điều đó sẽ khiến cô không thể tồn tại được, đồng thời, lòng tự trọng vốn đang lung lay của cô lại bị đánh sâu. Em coi thường anh như vậy à, Thương Vân hét lên với Trình Uyên. Lúc này, nụ cười trên mặt Trình Uyên dần dần biến mất. Không phải, ta đương nhiên sẽ không để cho ngươi như thế này, bởi vì dù sao ngươi cũng là cường giả gần với thần võ cảnh, ta nhìn không ra. Bạn luôn luôn, giống như luôn để lại nguy hiểm cho những người xung quanh tôi, vì vậy hãy để. Vậy thì sao? Vì vậy, tôi nghĩ cách tốt hơn để trừng phạt bạn. Gì? Ngay khi sắc mặt Thương Vân ngưng tụ, bản năng hắn cảm thấy có gì đó không tốt. Có thật không? Tôi thấy Trình Uyên đột nhiên duỗi một ngón tay ra, và trong lúc cô ấy mất cảnh giác, một ngón tay đã chĩa vào giữa lông mày của cô ấy. Cha con ngươi đã nhiều lần định giết ta. Ta giết A Bạc Duẫn là không sai. Về phần ngươi, giết ngươi là bổn phận, không giết ngươi là tình bạn, nhưng lại dùng lòng tốt của ta đối với ngươi làm cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong trường hợp đó, tôi sẽ giành lấy sự ủng hộ của bạn và để bạn tự chống chọi với chính mình từ bây giờ. Bùm, có một tiếng động lớn. Thương Vân chỉ cảm thấy hai mắt trợn trắng, một cỗ lực lượng cực lớn không cách nào phản kích xâm nhập vào trong cơ thể, sau đó thân thể như muốn tản mát ra, đột nhiên mất đi sức lực cả người ngồi bệt xuống đất. Đầu rất đau, cô lấy tay che đầu, trán chạm đất cả người run lên. Cách chương.